Lý Tướng Quân, ngài nhìn trên mã trên Thảo Nguyên này, con nào cũng cao lớn, dũng mãnh có lực, hơn nữa tốc độ tấn công cực nhanh, không hổ là chiến mã ưu tú nhất trên thế giới này. Ừ, yên tâm, sắp đều là của chúng ta rồi. Chiến trường phía tây, quân La Sát mượn thế hỏa pháo chiếm cứ các điểm trên cao, chặn đứng đường Hoa Lạt Tử Mô, khiến bọn chúng không còn đường lui, chỉ có thể liều lĩnh xông lên. Tiếp tục tấn công, đừng sợ hỏa pháo, Thành A La sẽ bảo hộ chúng ta. Các huynh đệ, Thành Ngọc Long đang chờ cứu viện, giết sạch đám người La Sát mới có thể cứu người dân Hoa Lạt Tử Mô. Giết! Xông lên! Phiêu, phiêu, phiêu! Đùng, đoàng, đoàng! Tiếng nổ nhức óc liên tiếp vang lên, hàng tá binh sĩ xung phong bị đánh văng. Trên thảo nguyên không hề có công trình phòng ngự quy mô lớn nào. Sau khi hy sinh vô kể, Hoa Lạt Tử Mô cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến của La Sát, mà tộc La Sát lúc này cũng bắt đầu phát động tấn công. Các dũng sĩ La Sát đã đến lúc chứng tỏ bản thân, nữ vương và người nhà đều đang đợi tin chiến thắng của chúng ta, không thể để họ mất mặt. Hãy chứng minh dũng khí với người Trung Nguyên. Dũng sĩ La Sát, thiên hạ vô địch. Giết! Vốn là những quốc gia không có liên hệ, giờ phút này đã rơi vào cuộc chiến bất tận. Chiến tranh thảo nguyên hoàn toàn không có nơi nào để trốn, chỉ có thể liều mạng. Chẳng thể thống kê cụ thể có bao nhiêu người đã tử vong xa trường. Ngước mắt ra xa, chỉ thấy bốn bề hoang tàn, thi thể đầy đất. Mà Kha Mạt ném mạnh bức thư vừa nhận được xuống đất. Hết rồi, hết cả rồi, Hoa Lạt Tử Mô xong rồi. Kha Hán, đã xảy ra chuyện gì? Thành Ngọc Long thất thủ, Ba Cách Đạt cũng thất thủ, Hoa Lạt Tử Mô tàn rồi. Cái gì? Sao có thể? Mới mấy tháng, người Trung Nguyên đã làm thế nào? Người Trung Nguyên, bọn chúng chính là ma quỷ. Khả hãn, vậy giờ phải làm sao? Ma Kha Mạt từ từ đứng dậy, đột nhiên rút bảo kiếm bên hông ra, thị vệ xung quanh vội cản hắn ta lại. Khả hãn, không thể. Khả hãn, ngài không thể chết. Ngài chết rồi, Hoa Lạt Tử Mô coi như diệt vong. Ma Kha Mạt thống khổ nói. Nước đã mất, ta sống còn có ý nghĩa gì? Khả hãn, chúng ta có thể xuất hải, chúng ta vẫn có vài tiểu đào hải ngoại, Trung Nguyên sẽ không đến đó, chỉ có giữ mạng mới có thể đông sơn tái khởi. Đúng vậy, Khả hãn, chúng ta chạy thôi. Ma Kha Mạt kiềm nén nước mắt. Nhưng người nhà bổn vương đều ở Thành Ngọc Long, giờ bọn họ, bổn vương có lỗi với họ. Khả hãn, tất cả là tại đám người Trung Nguyên, chúng quá vô sỉ, bội tín bạc nghĩa, bày trò sau lưng. Nghe nói trận chiến này là kế hoạch của gã Đà Đoạt, chính hắn ta. Đà Đoạt, ta phải giết người, bất luận trả giá thế nào, ta cũng sẽ giết người. Trong đêm tối, một đội nhân mã âm thầm tẩu thoát khỏi chiến trường, thẳng tiến về Nam Hải. Từ đó, hai cường quốc lớn mạnh nhất đại lục Tây Âu hoàn toàn bị xóa sổ. Tam quân loạn chiến, các bên ngang tài ngang sức, cũng phải đến lúc đuối dần. 30 vạn quân La Sát chống chọi với 50 vạn quân Hoa Lạt Tử Mô đã tổn thất hơn 20 vạn. Lý Tướng Quân, La Sát e là không kiên trì được bao lâu nữa, có cần hỗ trợ không? Lý Thành trầm mặc một lúc rồi nói. Đợi thêm chút nữa, người La Sát không thể chết trong tay chúng ta. Cho đại quân chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai thu dọn chiến trường. Vâng, vô số hắc kỳ quân đã tới gần chiến trường nhưng không hề tấn công mà chỉ đứng yên chờ lệnh. Buổi trưa hôm sau, khi La Sát sắp bại trận và bị bao vây, cuối cùng cũng có lệnh rút lui. Lý Tướng Quân có lệnh, tộc La Sát lập tức rút khỏi chiến trường. Lý Tướng Quân có lệnh, tộc La Sát lập tức rút khỏi chiến trường. Người Trung Nguyên tới rồi. Cuối cùng cũng tới, các huynh đệ làm tốt lắm. Vài vạn binh sĩ La Sát còn sống sót, nhanh chóng lui khỏi chiến trường. Khi Hoa Lạt Tử Mô tưởng rằng trận chiến đã kết thúc, đột nhiên phát hiện từng tốp quân đội như sứ giả địa ngục xuất hiện. Tiến lên! Bộp, bộp, bộp! Từng nhóm binh sĩ chỉnh tề cứ thế tiến lên từ bốn phía. Không đến 50 vạn nhân mã Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhĩ Mạn còn lại bị dồn vào một chỗ. Bộp, bộp, bộp! Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, chiến giáp đen tuyền và mặt nạ binh sĩ hắc kỳ quân thêm phần chói mắt,

đa đoạt nhìn những bức tượng thần Phật khổng lồ. Nghe nói đây là thần thánh của chúng, mặc dù ta không biết bọn họ có tồn tại hay không, nhưng ta hy vọng bọn họ nhớ rõ ta. Tướng quân, ngài... Tay ta dính quá nhiều máu, nhưng ta chưa từng sợ hãi cho đến một ngày ta có con trai. Ha ha ha. Vậy nên nếu trên đời thật sự có thần linh, hãy tới báo thủ ta, đa đoạt tuyệt không lùi nửa bước. Tướng quân, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, không có đúng sai tuyệt đối. Với bách tính Hoa Hạ mà nói, ngài chính là chiến thần. Đa đoạt không đáp mà chỉ quỳ xuống trước những bức tượng Phật, sau đó bình tĩnh đứng dậy nói: cho người phá hủy tất cả tượng thánh Allah, trong nước Hoa Hạ không cho phép có vị thần thứ hai. Rõ, tướng quân. Người nhà Ma Kha Mạt và vương tộc Hoa Lạt Tử Mô xử lý thế nào? Giết. Vô số bách tính thảo nguyên rời khỏi quê hương, di chuyển tới biên giới phía bắc Hoa Hạ. Bất kỳ kẻ nào phản kháng đều phải chết. Cuộc chiến kéo dài một năm trời này đã khiến dân số thảo nguyên Tây Âu suy giảm quá nửa. Trừ những tòa thành chính, các tiểu thành khác đều bị san bằng. Thành Thiên Khải, Hoa Hạ. Một kỵ binh vừa phía nước đại vừa điên cuồng hét lớn: đại thắng, đại thắng! Hắc kỳ quân tiêu diệt toàn quân Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Là Tử Mô, Tây Trinh đại thắng! Đại thắng, đại thắng! Hắc kỳ quân tiêu diệt toàn quân Khoa Nhĩ Mạn và Hoa Là Tử Mô, chúng ta thắng rồi! Bách tính trên khắp đường phố lập tức bùng nổ: thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Hoa Hạ vạn tuế, Hoàng thượng vạn tuế, Hắc kỳ quân vạn tuế! Cuối cùng cũng thắng, con trai ta có thể về nhà. Ca, huynh nghe không? Chúng ta thắng rồi. Huynh không chết vô ích, huynh là anh hùng. Người dân nô nức bắn pháo hoa ăn mừng, cả Hoa Hạ lần nữa chìm trong không khí hoan hỉ. Lãnh Thiên Minh đứng ngoài đại điện nhìn pháo hoa ngập trời, Lãnh Hàn kích động chạy tới: Hoàng thượng, Hoàng thượng, đa tướng quân gửi thư. Kết thúc rồi, kết thúc rồi, quân ta đại thắng. Quân đội Hoa Lạt Tử Mô và Khoa Nhễ Mạn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Quân ta tổng cộng tổn thất bao nhiêu? Lãnh Hàn ngẩn người. 15 vạn. Đây đã là... Trung thư viện truyền lệnh, toàn bộ thành trì và bách tính dùng quy cách cao nhất chào mừng các anh hùng trở về. Quân phòng ngự mới đã tới thảo nguyên Tây Âu, trận chiến kết thúc, các quân nhân cuối cùng cũng được trở về nhà, ai cũng vui vẻ lạ thường. Tướng quân, cuối cùng chúng ta đã được trở về, không biết sau này còn có cơ hội đến đây nữa không? Yên tâm, đợi có đường sắt, không đến 10 ngày là có thể đến đây. Lúc đó, chúng ta sẽ cùng ăn lẩu dê, uống rượu, thông khoái biết mấy. Được, một lời đã định. Đã đưa thi thể các huynh đệ đi hết chưa? Ngài yên tâm, mỗi tử sĩ đều có người chuyên trách vận chuyển. Ngài nói, triều đình còn tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho người nhà họ. Các huynh đệ hy sinh cũng có thể yên lòng. Ừ, nói với các binh sĩ, sốc lại tinh thần cho ta. Vô số bách tính đang nhìn, đợi khi trở về, lão tử cho các ngươi nghỉ ngơi một tháng. Đa tạ tướng quân. Hoa Hạ, chiếu thư từ Trung thư viện rất nhanh đã phát đi khắp nơi trên đất nước. Trung thư viện chiếu lệnh: phàm là đại quân Tây Trinh trở về, toàn thể quan viên phải lấy tiêu chuẩn cao nhất chào mừng. Phàm là binh sĩ chiến tử, đích thân tướng lĩnh cấp cao phải trao danh hiệu anh hùng bảo vệ tổ quốc và đưa về tận nhà. Phụ mẫu của họ được miễn thuế suốt đời, tăng gấp đôi tiền trợ cấp. Phàm là thương binh trở về, thường một năm lương bổng. Toàn thể nhân dân trong nước nên biết ơn và tưởng niệm các quân nhân Hoa Hạ. Bất kỳ kẻ nào dám bất kính với quân nhân, nhất loại nghiêm trị. Hy vọng con dân Hoa Hạ đồng lòng xây dựng cơ nghiệp vạn thế. Chiếu thư thông truyền hải ngoại, chiếu lệnh thiên hạ, xâm phạm danh dự Hoa Hạ ta, xa đâu cũng giết. Dưới sự tuyên truyền và dẫn dắt của triều đình, bách tính toàn quốc dần coi quân nhân là hy vọng của đất nước. Địa vị quân nhân ngày càng nâng cao, không còn bị áp bức coi thường như trước đây. Phủ Tang đã gần một năm kể từ khi liên quân xâm lược, Phủ Tang bây giờ không còn khí thế như hồi xưa. Vô số thành trấn bị phá hủy, một lượng lớn binh sĩ tử vong, còn phải cống nạp vàng theo kỳ cho Hoa Hạ. Phủ Tang rơi vào nghèo khó cùng cực, nhưng dã tâm của chúng vẫn không suy giảm. Mạc Phủ Đức Xuyên, kinh đô Phủ Tang,

Thảo Nguyên Tây Âu hiện giờ đã bị chúng ta chiếm đóng. Ông là đại soái thống quân của Hoa Hạ, có ý kiến gì không? Hoàng thượng, lần chinh chiến phía Tây này đã để lộ rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như tuyến đường quá xa, muốn đến nơi cũng phải lãng phí mất một nửa thời gian. Thế nên tuyến đường sắt này quả là vô cùng quan trọng, nhất là Tây Âu cũng muốn nhanh chóng lên kế hoạch xây dựng đường sắt. Nếu không khoảng cách quá xa, một khi xảy ra chuyện gì, đại quân không thể chi viện. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.